Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3294, đột phá, nhất phân thần cảnh. Sáu càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là thần thú thượng đẳng tinh vực thần thú, như vậy là hạng gì cấp bậc thần thú A, dưới một đao, thế mà trực tiếp đem thần thú chân cho chặt đứt, này Phượng Hoàng Thánh Chủ. Thật chính là khủng bố đến cực hạn, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta lúc mới bắt đầu còn tưởng rằng cùng Thiên Hàn Thánh Chủ hai người, nhiều nhất 8 lạng nửa cân, dù sao, hắn vẫn là tiên cảnh A, như thế xem ra, hắn so cái kia Thiên Hàn Thánh Chủ, sợ là mạnh rất rất nhiều. Đúng vậy A, trước đó cũng bất quá là chiêu tức mà thôi, cũng là hài hước cái kia Thiên Hàn Thánh Chủ, còn lấy vì chính mình tấn thăng thần cảnh, liền thật vô địch thiên hạ. Nói tới nói lui, mặc dù không bằng Phượng Hoàng Thánh Chủ, nhưng nếu Thiên Hàn Thánh Chủ cùng hắn không ở vào cùng một thời đại, cái kia Thiên Hàn Thánh Chủ, tuyệt đối là trung đẳng tinh vực người mạnh nhất. Thiên Hàn Thánh Chủ, không nên có lớn như vậy dã tâm. Đúng, dĩ vãng trung đẳng tinh vực cũng không phải chưa từng xuất hiện thần cảnh cường giả. Có thể cho dù là thế lực người, cũng nhiều lắm là chẳng qua là đem chính mình thế lực vững chắc một thoáng, cũng không có như Thiên Hàn Thánh Chủ như vậy. Vọng tưởng đem toàn bộ trung đẳng tinh vực thế lực một lần nữa tẩy bài, như hắn không phải khăng khăng như thế, nghĩ đến. Hẳn là cũng sẽ không cần chết rồi, tự gây nghiệt, không thể sống a, người chính là như vậy. Tại như thế đại kiếp phía dưới, thế mà còn có lòng dạ thanh thản, tại đây bên trong đàm luận người khác. Không quản được, mãi mãi cũng là miệng của mình, bọn hắn có lẽ không biết đầu này còn chưa triệt để hiện thân thần thú mạnh bao nhiêu. Nhưng Tô Hàn đã cảm thụ ra tới. Tứ tinh ngụy thần cảnh, đây đối với Tô Hàn tới nói, không coi là cái gì. Hắn duy nhất lo lắng, liền là mặt khác thần thú buông xuống. Buồn cười là, thế giới định lý tựa hồ luôn là như thế, càng lo lắng cái gì, liền sẽ tới cái gì. Ầm ầm ầm, kinh khủng vết nứt lần nữa bị xé mở, mà lại không phải trước đó cái kia một đạo, trọn vẹn năm đạo. Kinh người to lớn bàn chân, cùng với đủ loại móng vuốt, theo cái kia vết nứt ở trong nhô ra. Mỗi một đạo đều mang nồng đậm hư ảo hào quang, tràn ngập tầm mắt mọi người. Cái kia bàng bạc uy áp, theo những thần thú này xuất hiện, khiến cho vô số người sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể nổ vang, tu vi đều muốn tan rã. Đáng chết, Tô Hàn vẻ mặt cực kỳ khó coi, hắn triển khai tất cả lực lượng, không ngừng hướng phía những cái kia thú chảo nổ vang đi qua. Vui mừng chính là, những thần thú này cũng không phải là quá mạnh, đều là ngụy thần cảnh, lại so Tô Hàn thực lực muốn thấp. Chém xuống này chốt thú chảo thời điểm, Tô Hàn trực tiếp thu vào thánh tử tu di giới ở trong. Này loại thần thú thân thể, trong đó máu thịt tinh hoa rất nhiều, cùng những thần thú kiến đó huyết dịch không giống nhau. Thần thú kiến, tu vi quá cao, xuất hiện tại thời kỳ viễn cổ, cho dù là Tô Hàn có tinh huyết, cũng không cách nào trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Có thể những thần thú này, nhiều lắm là cũng chính là ngụy thần cảnh, vừa vặn ở vào một cái tiết điểm, có thể luyện hóa. Nếu là tại lúc bình thường, đạt được này chút thú chảo, Tô Hàn nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng thời khắc này tình huống, thật sự là quá mức mối nguy, hắn đều không có cái kia lòng dạ thanh thản đi cao hứng. Một khi trung đẳng tinh vực sụp đổ, cái kia hết thảy mọi người, đều phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn không sợ chết, nhưng hắn sợ Tô Tuyết chết, sợ Tô Giao chết, sợ Tô Thanh chết, sợ hết thảy thân nhân chết. A, thô kệch tiếng gào thét, theo Tô Hàn trong miệng truyền ra. Hắn khuôn mặt đỏ lên, trên cổ có nổi gân xanh. Hắn đã dùng hết tất cả lực lượng, tại chém xuống những cái kia thú chảo về sau, lại đưa nó nhóm, mạnh mẽ đẩy lên vết nứt ở trong. Mức tiêu hao này, có thể nói cực lớn, Tô Hàn cái kia đỏ lên khuôn mặt, đang dần dần tái nhợt. Cho ta đan dược, một đoạn thời khắc, Tô Hàn bỗng nhiên giống to, hiu hiu hiu hiu, lập tức có rất nhiều bình thuốc, từ phía dưới ném tới. Tô Hàn không do dự, một thanh tiếp được, sau đó trực tiếp bóp nát. Trong đó lượng lớn đan dược tiến vào trong miệng, Tô Hàn chớp mắt luyện hóa, chợt hóa thành chính mình tiên lực. Chưa đủ, hắn lại là gào thét, nghe thấy lời ấy, phía dưới những tu sĩ kia hơi ngẩn ra. Đều là lộ ra lưỡng lự. Chợt, có tán tu ngẩng đầu. Tô Thánh Chủ, nếu có thể cứu vớt trung đẳng tinh vực, vậy ngài liền là chân chính thần. Từ nay về sau, chúng ta nhất định phụng ngài làm thần chủ, phượng hoàng thánh chủ, cũng đem là trung đẳng tinh vực. Từ trước tới nay, tòa thứ nhất thần triều, tiếng nói vừa ra thời điểm, cái này người bàn tay vung lên, có mấy chục cây bình thuốc hướng phía Tô Hàn bay tới. Này mở miệng người, rất nhiều người đều biết, kỳ thật liền là Tuyết Quỷ Đế Quân. Hắn chính là tán tu liên minh bốn vị minh chủ một trong, trung đẳng tinh vực đỉnh cấp cường giả, tại tán tu tranh đoạt chiến thời điểm từng nói qua, sẽ giúp Mộ Tĩnh San một lần. Nhưng sau này Phượng Hoàng Thánh Triều ở thế yếu, Mộ Tĩnh San cũng không muốn đưa hắn kéo xuống nước, tự nhiên không có để cho hắn. Giờ phút này, theo Tuyết Quỷ Đế Quân mở miệng, tất cả mọi người là thân thể rung mạnh. Sau đó, khiến cho người nổi lòng tôn kính một màn phát sinh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số thân ảnh, tại lúc này một gối quỳ xuống, càng là ném ra rất nhiều bình thuốc. Trung đẳng tinh vực, như thật có thiên, nhất định làm. Phượng Hoàng thần chủ, thanh âm càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, không biết bao nhiêu tán tu, tại lúc này một gối quỳ xuống. Một màn này, không cách nào hình dung rung động, cho dù là thánh triều liên minh bên kia chiến binh nhóm, cũng bắt đầu động dung. Bọn hắn cho dù là lại cừu thị Tô Hàn, nhưng cũng biết, thời khắc này Tô Hàn, cũng không phải là vì Phượng Hoàng Thánh Triều, mà là vì cứu vớt toàn bộ trung đẳng tinh vực. Cũng chỉ có hắn, mới có thể cứu vớt, bọn hắn không có lên tiếng, lại là lấy ra hàng loạt bình thuốc, nhanh chóng trôi hướng hư không. Giờ khắc này, nếu là từ phía dưới nhìn lại, tất nhiên có thể thấy, có lít nha lít nhít bình thuốc, tựa như là một cái miếng cỡ nhỏ hòn đá mà trôi nổi trên hư không. Mà Tô Hàn, căn bản cũng không có cái kia lòng dạ thanh thản cùng bọn hắn nói nhảm. Rất nhiều bình thuốc, không ngừng vỡ nát, trong đó đan dược, bị Tô Hàn hàng loạt thôn phệ. Thậm chí tại đỉnh đầu của hắn, đều xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Dùng hắn thời khắc này chiến lực, trung đẳng tinh vực bất luận cái gì đan dược, đều có thể đủ nháy mắt thôn phệ luyện hóa, không có bất kỳ cái gì độ khó. Đối với bất cứ người nào tôi nói, như thế thôn phệ, vậy cũng là xa xỉ. Ngoại trừ trung đẳng tinh vực sụp đổ, cũng không có bất cứ chuyện gì, có thể làm cho tất cả mọi người, đem chính mình đan dược cho lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn mặc dù tại thôn phệ, lại đang ở kịch liệt tiêu hao, có thể những đan dược kia chung quy là không ít. Tại đây loại thôn phệ lại tiêu hao tình huống dưới, khí tức của hắn, cũng đang chậm rãi tăng lên. Ầm ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang rền, không ngừng ở phía trên vang vọng. Thần thú buông xuống địa phương, không chỉ là một cái điểm, Tô Hàn thân ảnh, gần như là tại toàn bộ trung đẳng tinh vực xuyên qua. Cũng may nhờ thực lực của hắn, có thể so với thất tinh ngụy thần cảnh, bằng không mà nói, căn bản là ngăn không được. Cũng không biết trải qua bao lâu, lại càng không biết tiêu hao bao nhiêu đan dược. Thậm chí Tô Hàn chính mình cũng không có phát giác được, khí tức của hắn đã đạt đến thất giai tiên đế cảnh đỉnh phong. Trung đẳng tinh vực còn tại sụp đổ, này lớn như vậy lục địa, đang ở theo bốn phía bắt đầu đình trệ. Một đoạn thời khắc, có thân thể khổng lồ, đang bị Tô Hàn chặt đứt thú chảo về sau, đột nhiên xuất hiện. Mà theo sự xuất hiện của nó, cái kia kinh khủng uy áp, lập tức tăng lên dữ dội. Tô Hàn sắc mặt đại biến, nhưng cũng vào thời khắc này, hắn trong cơ thể, bỗng nhiên có nổ vang truyền ra. Cái kia thất giai tiên đế cảnh tu vi, triệt để xuất hiện đột phá. Nhất phân thần cảnh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.